Chàng tà, chương 16, cây châm, góc truyện audio.com. Mặt trời đứng bóng, một toán nha dịch xông vào khách điếm đầu lĩnh mở một quyển tranh, hỏi có người nào từng nhìn thấy qua nữ tử trong bức họa. Tiểu nhị nhìn bức chân dung, khom lưng dè dặt nói. Quan binh lão gia, người trong hình vẽ này đã phạm tội gì à? Có người hiểu chuyện lên tiếng. Ngươi còn không biết à, Trúc phủ Trúc thiếu gia sáng nay bị kẻ gian làm hại, ngoài kia bố cáo dán khắp nơi kia. Ngươi cũng có gặp qua người này. Nha nội trừng mắt, nếu đã gặp thì hãy thành thực bẩm báo, bằng không nếu định bao che, sẽ coi như cùng tội với tặc nhân. Tiểu nhị nghe xong, không dám lừa gạt quan phủ, sốt sắng đưa người đi lên lầu. Cửa gỗ đóng chặt bị một cước đá văng. Trong phòng tràn ngập hương thảo dược đang đắng, cặn thuốc vẫn ấm trong bát sứ trên bàn, nhưng tịnh không thấy bóng người nào cả. Tiểu nhị tay chân bùn rùn, thiếu điều muốn quỳ sụp, run lẩy bẩy nói. Quan binh đại nhân, tôi không biết gì hết. Dung Nguyên cẩn ngóng thấy quan binh thì hết mực dè chừng, mà bên này Du Tà vẫn vô tâm vô phế sải bước ung dung. Y bèn dứt khoát kéo tay nương tử dắt đi, Du Tà bị lôi sình sạch vội vàng móc mấy đồng tiền trong ngực áo ném lại trên sạp hàng. Tướng công, ôi chao, tướng công chậm chút, quan binh đi xa rồi, Dung Nguyên cẩn mới nhẹ nhõm thở dài một hơi. Du Tà ôm Lật Tử Cao, bánh hạt rẻ, trong tay đưa cho y, lúng búng nói không rõ tiếng. Mùi vị không tệ đâu, nếm thử xem. Dung Nguyên cẩn vừa bực vừa bất đắc dĩ. Giờ là lúc nào rồi, sao nương tử còn ăn? Ăn uống là bản năng của người. Du Tà bóc giấy dầu, véo một mẩu Lật Tử Cao đưa đến gần miệng hắn. Yên tâm đi, nếu mấy kẻ phàm nhân mà cũng có thể dễ dàng nhìn thấu dịch dung thuật của ta, há chẳng phải 800 năm đạo hạnh này chỉ đáng vứt đi thôi sao? Dung Nguyên cẩn đành há miệng đón miếng bánh ngọt, lúng búng nói khẽ. Hy vọng là như thế. Du Tà vận y phục vải màu xanh, mái tóc thường ngày để xõa cột cao sau đầu, mày rậm như kiếm, mắt sáng như sao, chỉ mới thi triển một chút dịch dung kỳ thuật mà bộ dáng đã khác biệt rất lớn. Hắn nhặt từ sạp hàng rong một thanh mộc châm khắc hoa, thuận miệng phiếm đàm. Nói đến ta lại nhớ ra thành Tự An này thật là lớn. Rất nhiều năm trước ta lang thang nhân gian cũng từng đặt chân đến nơi này, lúc đó đâu đã phồn hoa đến vậy, bây giờ thật sự là xưa không bằng nay. Công tử thật có mắt nhìn. Gã bán hàng bước tới, cây châm này được làm từ gỗ mun hảo hạng đấy ạ, ngài xem này, văn hoa điêu khắc tỉ mỉ tinh mỹ, nếu là quà tặng cho người trong lòng, thực không có thứ gì phù hợp hơn nữa. Nương tử thích, Dung Nguyên cần đứng một bên nhỏ giọng hỏi, ngẫu nhiên nhìn chút thôi, Du Tà lắc đầu, đặt cây châm xuống, cười nói. Chỉ là nghĩ đến ta từng có một chiếc tương tự. Dung Nguyên cần quay đầu liếc cây châm kia, không hiểu sao cảm thấy có mấy phần quen mắt, còn chưa kịp định thần, bàn tay buông thõng bên hông đã bị người nắm chặt. Du Tà nhìn mấy đứa trẻ cầm diều chạy vụt qua trên đường, quay đầu nhìn Dung Nguyên cẩn ý cười nồng nàn trong đáy mắt. Tiểu tướng công, chẳng phải em muốn biết thần tiên làm thế nào mà đằng vân ngàn dặm. Hà, Dung Nguyên cẩn còn chưa kịp hoàn hồn, Du Tà đã nắm tay y chạy về phía con hẻm phía đông. Khách trương.